Nghịch Thiên Thần Y Phi, chương 122, quá giảo hoạt đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người khác đương nhiên cũng sẽ không tin, bá chủ thương nghiệp như hội đấu giá Cửu Thiên, sao có thể để mắt đến một gia tộc nhỏ yếu như các ngươi dám nghi ngờ ta, vậy thì ngoại trừ vị công chúa và hoàng tử này, những người khác toàn bộ giết hết đi. Một câu nói nhẹ nhàng của Nhất Nặc, những người bên cạnh hắn thiết diện vô tư mà chấp hành rồi. Đối diện với công kích của những cao thủ luyện linh cảnh từ linh quốc, bọn họ một chiêu một người, trực tiếp giết chết, một chút cũng không chậm chạp. Duy nhất một điều khiến cho những người này cảm thấy may mắn đó chính là, bọn họ ra tay rất nhanh, để cho họ trước khi chết một chút thống khổ cũng không cảm nhận được. Nhất Nặc nói chỉ được sống hai người, chỉ trong chớp mắt công phu người sống sót bên phía từ linh quốc liền chỉ còn Tử Kha hoàng tử và Tử Tâm công chúa hai người. Dầm, Tử Tâm khủng hoảng lui về sau, bị một viên đã vướng phải té trên mặt đất. Cô kinh khủng nhìn người thiếu niên tinh tế hoàn mỹ này, lúc này đây cô thật sự tin tưởng người này là người của hội đấu giá Cửu Thiên rồi, cả thất quốc cũng chỉ có hội đấu giá Cửu Thiên có năng lực đó. Đừng giết ta, sự si mê lúc trước không còn, bây giờ chỉ còn sót lại sự khủng hoảng. Nhất Nặc đi đến trước mặt Sở Cửu Ca ôn hòa nói. Tiểu Cửu dự tính xử lý như thế nào? Sở Cửu Ca nói, chỉ giải quyết bọn họ thì không thể xem là giải quyết hết phiền phức bên phía Tử Linh Quốc được, cho nên kế đến vẫn còn có chỗ cho ngươi bận. Cũng chính là để ta phụ trách công tác dọn dẹp, ta hiểu rồi. Nhất Nặc gật đầu nói, một vệt sáng bạc lóe qua, ngân châm rạch nát da của Tử Tâm lúc này đã không có cách nào sử dụng linh lực nữa. Sở Cửu Ca nói, Tử Kha hoàng tử và Tử Tâm công chúa tại Xích Linh quốc phát sinh chút chuyện ngoài ý muốn, hộ vệ bên người toàn bộ đều chết hết rồi, vậy thì làm phiền Nhất Nặc công tử đem bọn họ hộ tống về Tử Linh quốc thế nào? Hộ tống chỉ là một cách nói mà thôi, thật sự muốn Nhất Nặc làm chính là dùng thế của hội đấu giá Cửu Thiên, cảnh cáo Tử Linh quốc đừng có động thủ với cô và sở gia của cô. Tuy rằng rất muốn chém chết hai người này, nhưng mà với thực lực hiện nay của họ vốn không phải là thời điểm triệt để đắc tội với một nước lớn như Tử Linh quốc. Hy vọng Tử Linh quốc nhận được giáo huấn lần này sẽ an phận một chút, nếu không cô nhất định khiến cho họ phải hối hận. Nhất Nặc nói, vừa hay ta cũng phải rời khỏi Xích Linh quốc, có thể thuận đường hộ tống họ về đó. Sở Cửu Ca ngẩn ra, ngươi phải rời khỏi, vậy thì ngươi đáp ứng yêu cầu thứ hai của ta thì mau nói cho ta biết. Tránh đến lúc đó ngay cả bóng của ngươi cũng tìm không thấy. Nhất Nặc nói, đây không phải là nơi để nói chuyện. Sở Cửu Ca nói, Dung Uyên, ngươi tiếp đãi gia hỏa này trước, ta trước giúp gia gia bọn họ trị thương đã. Sở Cửu Ca rất nhanh đem thương thế của họ ổn định lại, sau đó đi đến tiểu viện của mình bàn chuyện với Nhất Nặc. Nói cho ta biết tung tích của một cái hộp bất tử. Sở Cửu Ca hỏi, Nhất Nặc trả lời, Thái Vân Tông, Dung Uyên nói, một tông môn nhỏ như ruồi mũi, ngươi lại để cho Cửu Nhi đi. Nhất Nặc nói, cũng không phải tông môn nhỏ gì, đó là tông môn có thực lực tương đương với Tử Linh quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi đến Thái Vân Tông còn có một điểm tốt, đó chính là nếu như Cửu tiểu thư trở thành đệ tử nội môn của Thái Vân Tông, vậy thì gia tộc cũng sẽ được sự bảo hộ của Thái Vân Tông, cho dù không có hội đấu giá Cửu Thiên bảo hộ, Tử Linh quốc cũng không dám tùy ý động đến Sở gia. Sở Cửu Ca thấp giọng nói, Thái Vân Tông sao, không có tin tức cụ thể hơn sao? Nếu như có tin tức cụ thể hơn nữa, vậy hộp bất tử sớm đã rơi vào trong tay ta rồi. Biết được nó ở Thái Vân Tông đã phải mất công phu rất lớn rồi, Sở Cửu tiểu thư nên biết đủ. Nhất Nặc nói, Sở Cửu Ca nói, ta biết rồi. Nhất Nặc hỏi, không biết yêu cầu thứ ba của Sở Cửu tiểu thư là gì? Ta không thích thiếu nợ, toàn bộ đều trả hết sẽ tốt hơn. Khóe miệng Sở Cửu Ca khẽ nhếch lên, người không thích thiếu nợ ta càng muốn ngươi thiếu. Yêu cầu thứ ba đợi ta tìm được hộp bất tử thứ hai rồi tính. Người không phải sợ không tìm thấy ta sao? Nhất Nặc nói, ta cảm thấy khi ta tìm thấy hộp bất tử thứ hai ngươi sẽ tự động tìm đến ta. Chấm, quá giảo hoạt đi, Nhất Nặc trầm thấp nói. Không bằng một phần ngàn của ngươi. Hai người bốn mắt giao nhau, đều là người thông minh, trong lòng tự có dự tính của riêng mình. Nên nói đều đã nói rồi, ta nên giúp Cửu tiểu thư đưa hai tên rác rưởi đó đi rồi. Cửu tiểu thư, có cơ hội gặp lại. Trên mặt Nhất Nặc mang theo nụ cười nhạt, vẫy tay biến mất ở trước mặt Sở Cửu Ca. Thiếu chủ, người đem tin tức này báo cho Cửu tiểu thư, nếu như nhị công tử biết được có thể sẽ tìm người tính sổ. Đó là nhiệm vụ của nhị công tử, người lại tìm một người dành với công tử. Khóe miệng Nhất Nặc khẽ nhếch lên, ta còn bận việc tìm tộc trưởng, không có thời gian tranh giành với họ việc tìm hộp bất tử, cho nên đương nhiên phải tìm cho họ chút phiền phức rồi. Nếu như bọn họ ngay cả Sở Cửu Ca cũng giành không lại, vậy thì quá ngốc, thật sự là quá vô dụng. Đối phương bất lực rồi, gặp phải một đồng bọn thích dùng trí thông minh chèn ép như vậy, hắn thật sự có chút thương xót cho mấy vị công tử còn lại. Thiếu chủ người bẫy những công tử khác như vậy thật sự là tốt sao? Phong ba dẫn đến từ việc giá đáo của vị công chúa này của Tử Linh Quốc đã qua, Sở gia có thể từng lần một nguy cơ an nhiên vượt qua thật sự khiến cho các đại thế lực và gia tộc của Tử Linh Quốc rất kinh ngạc. Diệp gia nói, Sở gia rốt cuộc có vận khí gì, hội đấu giá cửu thiên vậy mà lại giúp bọn họ. Diệp gia chủ nói, việc tiếp theo không phải là chúng ta có thể dò hỏi đâu, Diệp gia ta nên làm là để cho Lệ Minh chuẩn bị tốt. Vị đại nhân đó truyền tin tức đến rồi, người rất nhanh sẽ đến Xích Linh Quốc rồi. Sở gia sau một trận chiến, Sở Tuyền Nguyệt và Sở Cần Chi bận giúp cho Sở gia hồi phục nguyên khí, mà Sở Cửu Ca cũng đang điều tra làm thế nào để vào được Thái Vân Tông. Thái Vân Tông là tông môn lớn nhất trong Thất Quốc mà thực lực thì tương đương với Tử Linh Quốc. Trong Thất Quốc nhất nạp nói không sai, nếu như có đệ tử trở thành đệ tử nội môn của Thái Vân Tông, gia tộc của họ sẽ được Thái Vân Tông bảo hộ. Nếu như có thể trở thành đệ tử thân truyền, vậy thì càng không cần phải nói rồi. Thế nhưng lần chiêu sinh tiếp theo của Thái Vân Tông lại phải đợi đến mùa xuân năm sau, cô đã biết được tung tích của hộp bất tử đó, sao có thể đợi lâu như vậy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ phải lén lút lẻn vào Thái Vân Tông trộm đồ, đệ nhất tông môn trong Thất Quốc với năng lực hiện tại của cô, lén lút lẻn vào không dám đảm bảo không bị phát hiện. Khi Sở Cửu Ca đang không có cách nào, có gia tộc lại truyền ra tin tức một luyện dược sư của Thái Vân Tông chuẩn bị thu nhi tử của ông ta làm đồ đệ. Đó là luyện dược sư đó, cả Xích Linh Quốc cũng chưa bằng, nếu như Diệp gia có thể ra được một luyện dược sư, vậy thì quá tuyệt vời rồi. Thái Vân Tông, nghe thấy tin tức này trên mặt Sở Cửu Ca lộ ra vẻ vui mừng, cô nói. Người đâu, ta muốn đến Diệp gia làm khách, cái gì, Sở Cửu Ca đến rồi. Cho dù hiện nay thực lực của Sở Cửu Ca mới đạt đến ngưng thể cảnh thất trọng, Diệp gia chủ đối với cô vẫn là rất e dè. Dù sao người chống đối với Sở Cửu Ca chống đối với Sở gia đều không có kết cục tốt gì. Cách chương.